Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 793. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân của người phía trước đột nhiên dừng lại, Kiều chị cũng dừng lại theo, anh mau nói gì đi chứ. Dạ, Âu Thần quay lại nhìn anh ta bằng một ánh nhìn lạnh buốt. Thực sự là anh thích Hồng chuyện quá rồi đấy. Hề hề, có thể khiến bản thân tôi trở nên khác thường đến như vậy, tôi hóng chuyện thêm nữa thì sao nào? Ôi chào, anh có biết, hôm nay cơ thể của người ta không được thoải mái lắm không? Gương mặt nhỏ nhắn đó trang bệch luôn, tôi nhìn tôi cũng thấy lo. Kiều chị nhớ lại dáng vẻ của Hàn Minh Thư sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, mặt có trang đến mức gần như trong suốt, môi cũng không còn chút máu nào. Mãi đến khi dùng bữa xong nhìn cô mới khá hơn. Kiều chị không dám nấn ná gì thêm, chỉ có thể nhanh chóng đưa Hàn Anh Thư về nhà rồi vội vàng qua chỗ Dạ Âu Thần. Nghe thấy việc Hàn Minh Thư không thoải mái, sâu trong mắt Dạ Âu Thần chợt có thứ gì đó thoảng quả, nhưng anh chưa kịp mở miệng nói gì, từ dưới tầng đã vang lên một giọng nữ nhỏ nhẹ. Anh Thâm, em đã gọt hoa quả xong rồi, ôi chao, Kiều chị. Anh đến chơi đấy à? Nghe giọng nói này khá quen thuộc, Kiều chị không khỏi nhìn xuống dưới tầng. Lúc này hai người đang đứng trên cầu thang, Kiều chị thấy người ở dưới tầng kia là Đoan Mộc Tuyết đang bưng một đĩa hoa quả, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hôm nay Đoan Mộc Tuyết mặc một bộ váy liền thân gợi cảm, mái tóc dài óng ả sổ trên bờ vai lộ rõ vẻ quyến rũ, trang điểm trên mặt cô ta rất đậm, lúc này cô ta đang mỉm cười nhìn cả hai người. Hóa ra cô cũng ở đây là... Khi nói ra câu này, Kiều chị có cảm giác trong lồng ngực mình đang bị một thứ gì đó chặn lại, khó chịu cực kỳ. Đoan Mộc Tuyết vẫn ngọt ngào cười, gật đầu nói. Ừ, nếu anh đã ở đây rồi thì cùng ngồi ăn trái cây với anh Thậm đi. Nói xong, Đoan Mộc Tuyết bưng đĩa trái cây đi về phía phòng khách. Kiều chị thấy họng mình đang ẩm ách, anh ta nhìn sườn mặt tuấn mỹ của Dạ Mạc Thậm ở bên cạnh, đôi mắt thâm thủy của anh đang nhìn về nơi nào đó không rõ, rất nhập tâm. Anh, nguyên nhân mà anh không xuất hiện là đây đó à? Dạ Mạc Thầm lập tức nhíu mày, nhớ về tình hình khi đó. Khi đó Kiều chị gửi ảnh chụp cho anh quan sát một lúc, dù trong lòng thấy không quá thích hợp nhưng thân thể và đại não của anh đã vô thức đứng lên bước ra ngoài, khi anh xuống tầng lại trùng hợp gặp phải Đoan Mộc Tuyết đến đây. Mà không chỉ có Đoan Mộc Tuyết, còn có ông nội của Đoan Mộc Tuyết, Đoan Mộc Ngạo Thiên. Sau khi hai bên gặp mặt nhau, Đoan Mộc Ngạo Thiên và Uất Trì Thần cùng vào phòng bàn việc. Trước khi vào bên trong, Uất Trì Thần đã dặn anh phải tiếp đãi Đoan Mộc Tuyết, còn Đoan Mộc Ngạo Thiên đứng bên cạnh thì cười híp mắt như một con cáo già. Dạ Mạc Thầm đành phải ở nhà. Kiều chị thấy anh không đáp lời, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Uất Trì Thần, tôi rất thất vọng về anh, thật đấy. Dạ Âu Thần không để ý đến anh ta nữa, tiếp tục sải bước đi xuống. Trời đất ơi, anh thực sự ở lại với cô ta đó hả? Này Uất Trì Thần, anh phải biết là Đoan Mộc Tuyết rất có khả năng sẽ trở thành vợ trong tương lai của anh chứ. Nhìn vào mối quan hệ giữa hai gia đình là tôi đã đoán được rồi, mặc cho anh có thích hay không thì ông cụ nhà anh cũng âm thầm đẩy cô ta đến đứng bên cạnh anh thôi. Làm giống hệt ông cụ nhà tôi, mà bây giờ anh còn không thèm phản kháng chút nào, chẳng lẽ anh định đến với cô ta thật sao? Nếu đã có ý định đến với cô ta thì sao hôm đó anh lại chạy đi cứu cô trợ lý kia của anh chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên Dạ Mạc Thầm dừng bước, quay phát ra phía sau, nhìn anh ta với một ánh nhìn hung ác nham hiểm, gần từng chữ một. Ai nói tôi muốn đến với cô ta? Chấm, nếu không đến với cô ta, vậy vì sao anh lại? Kiều chị, anh Thâm, hai người đang nói chuyện gì vậy? Mau qua đây đi, Đoan Mộc Tuyết lại lên tiếng thúc giục từ dưới tầng. Không còn cách nào khác, Kiều chị không dám nói gì lỗ mãng ngay trước mặt Đoan Mộc Tuyết như thế này, chỉ có thể cố nhịn mà đi xuống dưới cùng Dạ Mạc. Sau khi xuống đến nơi, Đoan Mộc Tuyết nhìn anh ta với mắt tò mò. Này Kiều chị, hai người vừa nói chuyện gì đó? Tôi thấy anh có vẻ rất vội vàng đó, xảy ra việc gì trong công việc à? Đoan Mộc Tuyết ra vẻ vô cùng quan tâm, dịu dàng hỏi anh ta. Kiều chị nhếch miệng, đương nhiên anh ta sẽ không tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện của mình và Dạ Âu Thần cho cô ta, chỉ nói. Làm gì có chuyện đó chứ? Tôi là kiểu người như thế nào cô cũng rõ mà không phải sao, có bao giờ tôi cuống cuồng vì chuyện của công ty rồi tìm đến đây không? Mọi người đều biết Kiều chị không bao giờ làm việc đàng hoàng, rất ít khi đến công ty gia đình để giúp đỡ, ngày ngày đều ra ngoài ăn chơi đàn đúm. Chẳng làm chuyện đứng đần bao giờ, chỉ thích lên giường với các cô gái, vậy nên trong mắt mọi người, anh ta là một con người không nên. Bản thân Kiều chị cũng biết, Đoan Mộc Tuyết cũng nhìn anh ta với nhìn như vậy, thậm chí trong mắt cô ta còn có vẻ coi thường, lén lút nói anh ta là rác rưởi. Hà, bây giờ lại còn làm ra vẻ quan tâm đến mình trước mặt Uất Trì Thần cơ đấy. Đúng là cái loại đàn bà hai mặt. Hừm, ra thì anh ta vẫn thích kiểu người như chị dâu nhỏ kia, hiện rõ sự chán ghét đối với anh ta ở trên mặt, chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi mà dám nổi giận quát vào mặt anh ta, hoàn toàn không quan tâm đến việc anh ta là bạn của Uất Trì thầm mà nịnh nọt anh ta. Cũng phải, Đoàn Mộc Tuyết mím môi cười cười, trong ảnh nhìn kiểu chị có thoảng qua một chút khinh thường và chán ghét, sau đó cô ta nhìn qua chỗ Uất Trì, cô ta thay đổi rất nhanh, hiện giờ đôi mắt nhìn Uất Trì thậm chí còn toàn là khao khát. Cách Chương.